Lục gia cưng chiều bảo bối. Chương 14, tối hôm qua có phải cháu ngủ không nề nếp rồi đúng không? Góc truyện audio.com, edit cộng beta, CLC Gua, bình thường còn chưa tính, không phải em còn trong kỳ sinh lý à, tại sao lại không biết chú ý vậy? Lục Phong Miên không nói thêm nữa mà ôm cô trở về phòng, đặt lên giường. Mộc Ân nghĩ đến mình nói dối, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, Lục Phong Miên càng quan tâm thì cô càng cảm thấy ngại. Cháu về sau cháu sẽ chú ý. Cô trời sinh dáng vẻ xinh xắn, biểu cảm ủy khuất nói xin lỗi, liền lộ ra bộ dạng ngoan ngoãn không chịu được. Lục Phong Miên vốn dĩ cũng không tức giận, nhìn cô như vậy càng không hề tức giận, nói. Thím Trương đã chuẩn bị điểm tâm xong, thay quần áo, cùng tôi xuống lầu ăn cơm. Dạ, Mộc Ân lên tiếng, đang chuẩn bị xuống giường đi tìm quần áo, lại bị Lục Phong Miên ấn lại về trên giường. Anh nâng lên bàn chân bị thương của cô lên, ấn vào mắt cá chân kiểm tra một lần nữa, xác định khôi phục không tệ, mới nói. Lúc đi đường chú ý một chút, chân trái không nên dùng sức quá. Dạ, Mộc Ân lên tiếng, trong lòng có chút ấm áp. Sau khi Lục Phong Miên xuống lầu, trong vòng 20 phút Mộc Ân đã làm xong một loạt vệ sinh cá nhân như rửa mặt thay quần áo, vội vàng xuống lầu đi vào phòng ăn. Lâm Hạ xuống trước cô một bước, lúc này một mặt nịnh nọt nói chuyện với Lục Phong Miên. So với sự nhiệt tình của cô ta, Lục Phong Miên ngược lại lãnh đạm vô cùng, khi thì hờ hững đáp lại một câu, có đôi khi thậm chí dứt khoát không trả lời. Thấy Mộc Ân tới, trên mặt Lục Phong Miên mới lộ ra một ít sức sống, nói với cô. Đến đây, ngồi bên cạnh tôi. Mộc Ân vui vẻ chạy tới ngồi xuống. Thím Trương làm bánh mì tuyết sơn mà em thích ăn nhất. Lục Phong Miên giúp cô rót ly sữa bò, đặt ở trước mặt cô. Trong sữa không thêm đường, ăn với bánh sẽ không ngán. Cảm ơn chú Lục, Mộc Ân gật đầu cười cười, bởi vì đêm qua ngủ rất ngon, bộ dạng sáng láng tinh thần sảng khoái nổi bật trên khuôn mặt cô khiến cho người khác chú ý mấy phần. Ngược lại vành mắt Lục Phong Miên có chút đen, bên trong sự anh tuấn mang theo một tia mệt mỏi khó phát hiện giống như là dáng vẻ có chút ngủ không ngon. Mộc Ân nhìn ly cà phê hiếm thấy bên tay anh có chút chột dạ hỏi. Chú Lục tối hôm qua chú ngủ không ngon ạ? Không có, ngủ rất ngon. Lục Phong Miên bưng cà phê lên uống một ngụm, anh nho nhã thong dong, vẫn quy củ như cũ, Mộc Ân nhìn khuôn mặt kia lại có chút không yên lòng. Vì để có thể tiếp tục ngủ cùng giường với Lục Phong Miên lâu dài, ít nhất trước khi tìm được cách không thấy ma nữa, cô tiếp tục hỏi tối hôm qua có phải cháu ngủ không nề nếp rồi phải không? Lục Phong Miên nhìn gương mặt nhỏ nhắn vô tội đó của cô, vừa yêu vừa hận nghiến nghiến răng. Không có, thật ạ, Mộc Ân nhớ rõ chỉ những lúc Lục Phong Miên nghỉ ngơi không tốt mới uống cà phê. Cháu thật sự không có quấy rầy đến chú, thật sự không có, Lục Phong Miên buông ly xuống. Là tối hôm qua tôi ngủ trễ một chút, nửa đêm điện thoại di động kêu, nên hàn huyên một hồi. À, Mộc Ân ngây thơ yên tâm, cô bôi bơ và sốt đặc biệt mà Thím Trương làm lên trên bánh mì tuyết sơn, cầm lên cắn một miệng lớn, thỏa mãn híp mắt nhai. Lâm Hạ nhìn thấy, trong lòng cắn răng nghiến lợi, cố ý tìm chuyện ân ân, sáng nay Uyển Tinh gọi điện thoại đến, hỏi em thế nào, tối hôm qua cũng không chịu học xong buổi tự học đã chạy mất, cô ấy rất lo lắng cho em. Uyển Tinh là bạn cùng bàn với Mộc Ân, tính ra thì cũng là bạn tốt, đương nhiên đó là kiếp trước. Mộc Ân đã bị người bạn thân này vu oan dắt, góc truyện audio.com, nhiều lần trước Lâm Hạ đã thấy rõ bộ mặt thật của cô ta. Bây giờ Lâm Hạ hỏi đến cũng làm cho cô đột nhiên hiểu rõ, có lẽ kiếp trước Uyển Tinh cấu kết với Lâm Hạ. Cách chương.